Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 155, thương lượng với nhà máy thực phẩm, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác bảo vệ thấy Thẩm Nghiên ăn nói ngọt ngào, cộng thêm việc cô bé tròn tròn, nhìn rất có phúc, thời buổi này có thể ăn uống đến mức trắng trẻo, mũm mĩm như vậy cũng không dễ dàng. Vừa nãy cô còn cho mình ăn bánh trung thu, chắc chắn gia đình có điều kiện, nên ông ấy mới nói thêm vài câu. Nghe thấy Thẩm Nghiên đang hỏi về các sư phụ làm bánh ngọt trong phân xưởng, vừa hay ông ấy nhìn thấy một bóng người giữa đám đông. Này, chính là Lưu sư phụ đó. Lưu sư phụ, có người tìm ông. Thẩm Nghiên, không phải, tôi không có, tôi vẫn chưa chuẩn bị xong. Sao người này lại nói hộ cô rồi? Thấy Lưu sư phụ đã đi về phía mình, Thẩm Nghiên chỉ đành cứng ra đầu, kéo Thẩm Trường An, cười ngại ngùng với Lưu sư phụ. Lưu Khôi nghe thấy người ở phòng bảo vệ gọi mình, nói có người tìm, liền theo bản năng đi về phía đó, rồi nhìn thấy một cô gái đang cười với mình với vẻ mặt ngại ngùng. Hà, vị đồng chí này, chúng ta quen nhau sao? Thẩm Nghiên chỉ có thể cười trừ. Chào Lưu sư phụ, chúng tôi có chút chuyện muốn nói với chú. Không biết chú có tiện nói chuyện riêng một lát không ạ? Lúc này, tay Thẩm Trường An ướt đẫm mồ hôi. Anh cũng không thể để em gái che chắn cho mình mãi được. Liền đứng ra, Lưu sư phụ nhìn hai anh em, rồi do dự gật đầu. Cũng được, hai người đi theo tôi. Nói xong, ông ấy dẫn hai người vào nhà máy thực phẩm. Thẩm Nghiên, ban đầu, cô cứ tưởng chỉ là tìm một chỗ nào đó nói chuyện vài câu. Không ngờ ông ấy lại dẫn họ vào nhà máy thực phẩm. Ông ấy còn dẫn họ đến một căn phòng nhỏ. Trong phòng chỉ có vài chiếc ghế, một dãy bàn, nhìn giống như một phân xưởng nhỏ. Thẩm Trường An vừa bước vào đã cảm thấy mắt mình không đủ dùng. Anh nhìn xung quanh, lúc nãy đi ngang qua phân xưởng, còn nhìn thấy những chiếc máy móc to lớn như vậy, khiến anh có chút sục sôi. Sau khi ngồi xuống, Lưu sư phụ nhìn hai người, hỏi, hai vị đồng chí, giờ có thể nói rồi chứ? Thẩm Nghiên gật đầu, nhìn Thẩm Trường An. Thẩm Trường An lập tức ngồi thẳng người, giọng điệu nghiêm túc nói, chuyện là thế này, thưa Lưu sư phụ, chúng tôi vừa hỏi thăm về các sư phụ làm bánh ngọt trong phân xưởng. Đây là loại bánh trung thu vị mới do chúng tôi tự làm. Muốn mang đến cho chú nếm thử à? Thẩm Trường An nói xong, liền lấy trong túi ra chiếc bánh trung thu được gói trong giấy dầu. Ban đầu, Lưu Khôi định từ chối. Dù sao thì những người nói là có sản phẩm mới, đồ tự mình nghiên cứu ra rồi đến tìm ông ấy, không có 10 người thì cũng 8 người. Trước đây, ông ấy từng vì tò mò mà nếm thử, rồi nghe thấy những người này mở miệng ra là đòi tiền. Những người như vậy, ông ấy không phải là chưa từng gặp, chính vì đã từng gặp, nên bây giờ nhìn thấy, ông ấy theo bản năng thấy sợ. Nhưng không ngờ, Thẩm Trường An cẩn thận mở lớp giấy dầu ra, ông ấy chỉ liếc nhìn một cái đã mở to mắt. Cái này khác với những thứ ông ấy từng thấy trước đây. Thứ này nhìn giống như một món bánh ngọt chính hiệu, rất tinh xảo, lại còn có hình hoa văn. Có thể thấy đây là dùng dụng cụ ép ra, nên từng cái bánh đều tròn đều tăm tắp. Đây là do hai người tự làm sao? Bị nhìn như vậy, Thẩm Trường An cười ngượng ngùng. Cách chương.